Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 lễ tang. Duẫn Hạo từ nhỏ chính là cái có chủ ý, ngươi cũng không cần nhọc lòng quá nhiều, cây xanh thành bóng dâm đình viện. Thiệu lão gia tử thở dài một hơi, vừa muốn lại trấn an vài câu, khóe mắt quét đến cầm tay vào cửa hai người. Thần sắc đột nhiên liền nhẹ nhàng rất nhiều, vui tươi hớn hở nói, người kia đã trở lại, mau làm ra ra nhìn một cái, có hay không sự, nói chuyện, hắn đã đứng lên đón qua đi, bàn cờ đối diện cận ra lão gia tử đối lão đồng bọn bộ dáng này thấy nhiều không trách. Năm đó người kia ba tử lãng chính là gắng gượng soái khí người trẻ tuổi. Pha đến lão gia tử thích, cũng khó trách này tiểu nha đầu làm dưỡng nữ, ở thiệu trạch như vậy được sủng ái. Ánh mắt dừng ở nàng bên cạnh mặt mày anh Tuấn, thần sắc ôn hòa thiệu chính trạch, lại dưới đáy lòng oán thượng cái kia làm hắn lại ái lại tức đại tôn tử. Một cái bình dân xuất thân tư sinh nữ, một cái kiệt ngạo khó thuần tiểu thái muội. Giang gia kia hai cái nữ nhi liền không có một cái bớt lo. Chính là sát phá một chút ra mà thôi. Đã không có gì sự. Gia gia không cần lo lắng. Hai đời làm người. Này vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế ý nghĩa thượng thân nhân. Tuy nói có chút thấp thỏm, lại là phát ra từ nội tâm dơ lên tươi cười. Muốn đi thân cận. Mắt thấy như cụ khỏe mạnh lão nhân nếp nhăn đều cười xếp thành nếp gấp. Nàng không tự giác buông ra thiệu chính trạch, chủ động vãn trụ lão nhân, ngoan ngoãn đến không được. Vài cái cuối tuần không thấy, hảo tưởng ra ra đâu. Ánh mắt dừng ở một bên cận gia lão nhân trên người, lại là cười, cận gia gia cũng ở đâu. Lần này còn muốn đa tạ Duẫn Hạo ca ca giúp ta kiểm tra. Ta đi theo trên video học vài món thức ăn. Một hồi cận gia gia cần phải lưu lại nếm thử tay nghề của ta. Hảo, hảo, có đoạn thời gian không gặp. Tiểu nha đầu này miệng cùng lau mật đường dường như lão gia tử cười miệng đều khép không được. Từ y nhân tiếp xúc đến thiệu chính trạch dừng ở trên người nàng ánh mắt, trong lòng lại là có chút nhút nhát. Trong ấn tượng nguyên chủ tuy nói cùng lão nhân thân cận chút, bất quá cũng liền ngăn với ngoan ngoãn nghe lời. Nàng như vậy thân cận có phải hay không quá đột nhiên quá rõ ràng. Ha ha, người kia đứa nhỏ này từ nhỏ chính là có tiếng ngoan ngoãn. Làm khó đi học còn nghĩ chúng ta này đó tao lão nhân. Suy nghĩ bị thiệu lão gia tử sang sảng tươi cười kéo lại, nhìn thiệu chính trạch thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nàng ở trong lòng thở nhẹ ra một hơi. Kinh cảnh sát nhiều mặt lấy được bằng chứng, nghệ sĩ lưu là lướt một án rốt cuộc trần ai lạc định. Nhân chứng cứ không đủ, quang ảnh truyền thông Trương Mộ bị nghi ngờ có liên quan cưỡng gian, cố ý thương tổn tội danh không thành lập, vô tội phóng thích. Bất quá xét thấy việc này tạo thành ác liệt ảnh hưởng, quang ảnh truyền thông đã tạm dừng Trương Mộ ở tập đoàn nội hết thảy sự vụ. Mà lưu là lướt ướt sở thuộc sở hữu Kinh Hoa giải trí công ty hữu hạn tác tỏ vẻ, lưu là lướt cô nhi xuất thân. Phía sau hết thảy công việc đem từ công ty toàn quyền ân trí. Hạ táng thời gian đã xác định vào sáng ngày kia. Khánh núi non viên, phòng khách MC nữ không nhanh không chậm bá báo mới nhất tin tức. Cận gia lão gia tử đang nghe đến quang ảnh truyền thông khi thói quen tính nhíu mày. Bên cạnh thiệu chính trạch lại là trước tiên nghiêng đầu nhìn qua đi. Quả nhiên. Nữ hài nắm chiếc đũa tay nhẹ nhàng phát run, hốc mắt đỏ bừng một mảnh, trong lòng cảm giác đột nhiên có chút phức tạp, tưởng ân ủi hai câu, rồi lại sợ uổng bị gia gia lo lắng, cho nên lại là ý có điều chỉ ho nhẹ hai tiếng. Từ y nhân phục hồi tinh thần lại, khắc chế cuồn cuộn suy nghĩ. Sau khi ăn xong bồi hứng thú tăng vọt, lão gia tử hàn huyên vài câu, liền sớm về phòng đi nghỉ ngơi. Trên núi hơi ẩm trọng, bức màn kéo kín mít, chỉ một chản tiểu giường đen phát ra nhu hòa ánh sáng nhàn nhạt bao phủ. Từ y nhân gắt gao nhắm hai mắt, trên trán toát ra tế tế mật mật một tầng lại một tầng mồ hôi. Nam nhân chảy nước dãi ba thước dữ tợn, tươi cười càng ngày càng gần. Yết hầu bị thuốc bột bỏng cháy sinh đau, thủ đoạn bị áp chế gắt gao, thần sắc thống khổ bất kham. Nàng cảm xúc đã bị bức bách gần như hỏng mất, đau khổ cầu xin nói: "Không, không, cầu xin ngươi buông tha ta, buông tha ta." Bang, một thanh âm vang lên đem nàng bừng tỉnh. A một tiếng ngồi dậy tới, đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng hoảng hốt dương mắt, cao gầy thanh tuấn nam nhân hiện tại cửa, sáng người ánh sáng. Hắn mang theo không thể hiểu được lệnh nhân tâm ân cảm giác, thiên thần giống nhau. Tiểu chính trạch là bị lão gia tử buộc lên lầu, ai ngờ ở cửa liền nghe thấy nàng thống khổ cầu cứu thanh. Như vậy tuyệt vọng, bất lực, hắn theo bản năng liền khai đèn. Cả người vừa đến mép giường, kinh hồn chưa định nữ hài liền trực tiếp bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Sống lưng run rẩy khóc thút thít, sừng sốt một chút, chung quy là không đành lòng đẩy ra nàng. Tiểu chính trạch trong lòng thở dài một hơi, duỗi tay chụp thượng nàng bối, ngữ khí thấp thấp ân ủi: "Không có việc gì, chính là làm một giấc mộng. Ta tại đây đâu, A Trạch ca ca." Từ y nhân cơ hồ là vô ý thức một tiếng lẩm bẩm, làm Thiệu chính trạch hoảng hốt nhớ tới nàng vừa đến Thiệu trạch thời điểm, có một ngày ngủ trưa cũng là như thế này, lâm vào ác mộng, bị đi ngang qua cửa chính mình ngoài ý muốn phát hiện. Nàng chính là như vậy nhào vào tới, trù trù thắp thắp gọi hắn. Tiểu nữ hài chỉ chớp mắt lớn như vậy, chẳng lẽ nhiều năm như vậy nàng còn sẽ bối rối ở như vậy ác mộng? Bất quá, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn nhẹ giọng cười một chút, hơi mang trầm thấp tiếng nói, nói không nên lời dễ nghe: "Đã đều là phu thê, về sau vẫn là không cần gọi ca ca, sẽ làm hắn cảm thấy hắn ở cùng vị thành niên chơi đóng vai gia đình." Đại trạch bối lão gia tử ngây người hai ngày. Từ y nhân đánh tâm nhãm đem lão gia tử trở thành thân nhân. Ly biệt thời điểm trong lòng pha là không tha. Ngồi ở trong xe mất hồn mất vía. Tới rồi, phía trước Vương Tuấn thanh âm truyền đến. Từ y nhân nói tạ đang muốn xuống xe. Bên cạnh nam nhân mở miệng dặn dò nói: "Người hẳn là rất nhiều, ta liền không bồi ngươi đi xuống." Ân, nàng nhất thời nghi hoặc. Hôm nay là lưu là lướt hạ táng nhật tử, lão bản biết ngài thích nàng, riêng mang ngươi lại đây đưa nàng đoạn đường. Nghe nói tự phát tiến đến vọng hữu rất nhiều, ngài theo bậc thang vẫn luôn đi. Đánh giá là có thể thấy, đem trên ghế phụ một phùng bách hợp đưa cho nàng. Vương Tuấn có chút xin lỗi nói: "Lưu là lướt là cái hảo diễn viên, đáng giá ngài thích." Từ y nhân nơi nào có thể nghĩ đến Thiệu chính trạch như vậy, thế nàng suy nghĩ, trong lòng một trận cảm động, hốc mắt đều có chút ướt át, cố tình không muốn lại hiển lộ lộ một chút ít mềm yếu, lộ ra cái rán nếu yên hà tươi cười, nói: "Cảm ơn." Thiệu chính trạch gật gật đầu, nàng khai cửa xe nhặt cấp mà thượng. Tinh tế thẳng tắp bóng dáng làm bên trong xe hai cái nam nhân xem suốt thần. "Lão bản, ngài có hay không cảm thấy phu nhân nàng nơi nào có chút không giống nhau?" Vương Tuấn đem đáy lòng đã nhiều ngày nghi hoặc nói ra. Hết chương.